Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, trở về. Được rồi, vui vì ngài ra sức, dẫn đạo giả thấy rõ Thanh Khư làm ra quyết định, rất mau đem một khối ngọc bài giao cho trên tay hắn. Này là của ngài tham chiến lệnh bài, bất cứ lúc nào mời đều mang theo người, ta đem mang ngài tiến về phía trước tinh cảng tiến hành qua lại. Nói xong, hắn lại lần nữa vẫy tay một dẫn, để Thanh Khư lên cái kia hình nửa vòng tròn bình đài. Sau đó lại là một trận hư không qua lại. Thanh Khư biết, đây là thế giới giao cho quyền hạn của bọn họ, cũng không có nghĩa là bọn họ chân chính nắm giữ dễ dàng như vậy xuyên qua không gian thủ đoạn. Thật giống như Thanh Khư có thể xuất hiện ở chính mình cá nhân không gian bất kỳ ngóc ngách nào bên. Trong như thế, ở dẫn đạo giả dẫn dắt đi, Thanh Khư rất nhanh xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn. Cung điện tận đầu nhưng là trực tiếp dẫn tới thế giới hàng rào ở ngoài. Đến nơi này, dẫn đạo giả sứ mệnh đã kết thúc. Thanh Khư tuần hoàn theo sai khiến, rất nhanh từ cung điện qua lại mà qua, ra huyết nhận thế giới. Đi tới huyết nhận thế giới ngoại vi, chờ đến huyết nhận thế giới ngoại vi sau. Đầu tiên in vào Thanh Khư mi mắt chính là một tòa độ dài vượt qua 10 vạn cây số. Đường kính càng là hơn 2 vạn cây số siêu cấp cự pháo ống pháo. Khiến người ta có chút khó tin là, ở đằng kia chút ống pháo xung quanh, tồn tại một cái đường kính 6 vạn cây số vòng tròn. Giờ khắc này, ở đằng kia vòng tròn 4 phía, chính có một cái đường kính hẹn 1 vạn cây số hình tròn tiểu thế giới. Bị vùi đầu vào cái kia siêu cấp cự pháo trong đó. Kèm theo một trận khủng bố đến đủ để ở trong hư không nhấc lên cuồng bạo dòng lũ năng lượng khuếch. Tán, viên kia tập trung vào cự pháo chính giữa hình tròn tiểu thế giới phảng phất một viên đạn pháo. Giống như bị phát xạ ra ngoài. Trong phút chốc va vào vặn vẹo trong hư không. Biến mất ở Thanh Khư trong tầm mắt. Này, chấm ngoặc kép, ha ha ha, người mới đi. Ở Thanh Khư có chút rung động nhìn môn kia cự pháo thời gian. Hắn bên cạnh người, một thanh âm đột nhiên cười lên. Ngay sau đó, liền gặp một cái vóc người cường tráng. Trên người bắp thịt của phảng phất có thể chống đỡ quần áo rách nam tử đi tới. Đưa tay nói, ta là Hắc Ngươi, đến từ ma nguyệt đại thế giới. Nhất niệm thành giới cảnh tu vi, thể phách cường độ 17 cấp, tôn giá xưng hô như thế nào? Đông Dương, thể phách cường độ 18 cấp, đến từ Côn Long đại thế giới. Thanh Khư vẫn chưa từ chối trước mắt nam tử hảo ý. 18 cấp thể phách, khá lắm, tu luyện thế nào đi lên? Hắc Ngươi nhìn Thanh Khư, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu, hắn mới ý thức tới chính mình hỏi như vậy có chút thất thố. Vội vàng nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc, phải biết. Ở không có tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể trước, trên căn bản không có ai tiêu tốn bao nhiêu tâm tư đi tôi luyện thể phách. Dù sao Hỗn Nguyên Thánh Thể một khi tu thành, thể phách cường độ tự nhiên sánh vai 20 cấp. Do đó lệnh lúc trước đối với thể chất rèn luyện như ở lãng phí thời gian. Nếu như không phải là bởi vì ta thích làm thẩm thấu hình nhiệm vụ thu được lượng lớn ở công kích, phòng ngự nhiệm vụ quân công, cũng sẽ không ở tôi luyện thể phách trên tiêu tốn lớn như vậy tâm tư. Gặp may đúng dịp chiếm được một đạo huyền hoàng khí. Hắc Ngươi vừa nghe, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Huyền hoàng khí, ngươi lại dùng trên người tự mình. Thanh Khư biết Hắc Ngươi đang kinh ngạc cái gì. Dù sao huyền hoàng khí thường thường mang ý nghĩa có thể đắp nạn ra một vị hỗn độn cảnh thần thú. Loại này chí bảo, trên thực tế không kém hơn đại nguyên tương đối với loài người giá trị. Lúc đó tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không đến lượt ta không làm ra lựa chọn. Thanh Khư dứt lời. Bổ sung một tiếng. Ta đi chính là sở trường ở thối thể con đường. Cũng không giống như các ngươi. Ngoại trừ thể phách cường độ ở ngoài. Còn có nhất niệm thành giới tu vi. Hắn này một giải thích. Hắc Ngươi mới lý giải tính gật gật đầu. Không sai. Ở sinh tử trước mặt, bất kỳ tài nguyên đều có thể bỏ qua. Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn cứ có loại phung phí của trời tiếc nuối cảm giác. Một cái sở trường thể chất người tu luyện, không có tiểu thế giới gánh nặng, bị phát hiện xác suất có thể nói mức độ lớn hạ thấp. Người chắc cũng là nhận thẩm thấu nhiệm vụ chứ. Không sai, có muốn hay không gia nhập tiểu đội chúng ta? Tiểu đội chúng ta đỡ lấy đều là thẩm thấu nhiệm vụ. Mà đội trưởng của chúng ta, tương tự là một vị giống như ngươi, đem thể phách rèn luyện đến 18 cấp người tu luyện. Thanh Khư liên tưởng đến chính mình tiến về phía trước 823 chiến khu, mục đích chủ yếu chính là vì chém giết ách chân thần, giải quyết thế giới địa cầu nguy cơ. Không khỏi ách chân thần có đồng minh tồn tại, gia nhập một tiểu đội, đến thời điểm chiếu ứng lẫn nhau ngược lại cũng không tồi. Ngay sau đó hắn nói, chúng ta không ngại trước tiên trao đổi một hồi liên lạc dãy số. Chờ đối với giữa lẫn nhau có một chút giải sau đó mới đàm luận gia nhập công việc không muộn. Tốt, lắm, chúng ta kim bằng tiểu đội bất cứ lúc nào hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hắc ngươi nói đem, thân phận của chính mình bài lấy ra. Thân phận bài gồm cả thông tin công năng. Chỉ có điều loại chức năng này đến rồi thời quang chi chủ cương vực sau khoảng cách liền sẽ trở nên cực kỳ có hạn, nhìn cái tốc độ này, đại khái còn có 3 ngày là có thể đến phiên chúng ta. Vật ấy, có thể đem chúng ta trực tiếp đưa tới 823 chiến khu. Ha ha, chúng ta vị trí cách 823 chiến khu khoảng cách có thể không phải bình thường xa xôi. Một máy siêu thời không cự pháo tối đa chỉ có thể đem chúng ta đưa đến 1.000.000 ánh sáng bên ngoài. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắc ngươi vội vàng nói. Gần đây mấy lần nhiệm vụ đều là thời quang chi chủ cương vực thẩm thấu nhiệm vụ. Cũng đã quen rồi bên kia đơn vị đo lường. 1.000.000 ánh sáng. Đại khái chính là bình quân 1.000 cái đại thế giới khoảng cách. Huyết nhận thế giới tuy rằng cách chiến khu tương đối gần, nhưng cũng cần hơn 1.000 lần siêu thời không truyền tống mới có thể đem chúng ta đưa đến chiến khu. Nhanh thì 3-4 năm đã đến, chậm liền được 10 mấy 20 năm. 3-4 năm, 10 mấy năm. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Thời gian này tuy rằng có thể nói dài lâu, nhưng vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đúng rồi, Đông Dương các hạ, bởi ở thời quang chi chủ thế giới trong đó không tồn tại lượng lớn truyền tống trận, không cách nào tự do cảm ứng đại đạo chi lực xé rách không gian tiến hành qua lại. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất mua một chiếc ở thời quang chi chủ văn minh trong đó mới có thể sử dụng phi thuyền, bằng không, dù cho ngươi có 18 cấp thể phách cường độ, nghĩ muốn từ một cái hà hệ bay đi một cái khác hà hệ, cũng phải tiêu tốn cực kỳ dài dòng 5 tháng. Thanh Khư gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Sau đó mấy ngày, Thanh Khư vẫn cứ ở cùng hắc ngươi nói chuyện phiếm, mà hắc ngươi đối với Thanh Khư như thế một vị nắm giữ 18 cấp thể phách cường độ người tu luyện cũng là tràn đầy lôi kéo tâm ý. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư đúng là đối với thời quang chi chủ chiếm cứ cương vực có không ít hiểu rõ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người bắt đầu thông qua siêu thời không cự pháo bắt đầu di động. Cứ việc có đến sớm muộn vấn đề, nhưng trên căn bản mỗi 3 ngày, Thanh Khư là có thể tiến hành một lần siêu thời không truyền. Tuy rằng không chậm, có thể làm hắn chân chính đi tới 823 chiến khu thời gian vẫn là 10 năm sau. Cuối cùng đã tới, theo đoàn người đáp xuống một viên đường kính đạt đến 180.000 cây số trên tinh cầu, Thanh Khư như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới 823 chiến khu căn cứ chính đẩy về phía trước tiến vào một ít. Trước đây căn cứ chính vị trí ta nhớ được là ở một cái lợi kiếm trung đẳng bên trong thế giới. Tính một chút vị trí, này hơn 1.000 năm thời gian trong, bọn họ cần phải đẩy tới 6.000 năm ánh sáng khoảng cách. Làm thật không hổ là đại thần thông giả lớn Long Thành chủ trì chiến khu. Hắc ngươi bốn phía, quan sát vài lần cảm khái nói. Đại thần thông giả, chúng ta chiến khu này người chủ trì lại là đại thần thông giả. Dĩ nhiên không phải, chúng ta này 3.600 cái chiến khu lại bị phân thành nhiều cái bộ phần. Từng cái bộ phần từ một vị đại thần thông giả phụ trách chủ tính chung toàn cục. Lớn Long Thành chủ chính là chiến khu này chủ tính chung toàn cục người. mà 823 chiến khu là một cái tên cắt la chúa tể nhân vật mạnh mẽ. Thanh Khư gật gật đầu. Chúa tể phụ trách chiến khu. Chỉ cần hắn cẩn trọng một chút không gặp tương đương với hỗn độn cảnh 19 cấp sinh vật sẽ không có nguy hiểm gì. Cái cảm giác này thật giống như chân võ đế quốc trên chiến trường. Hắn chỉ có thần thánh chân thân cảnh tu vi thời gian như thế. Đông Dương, ta trước tiên dẫn ngươi đi tiếp nhiệm vụ đi. Hắc ngươi phía sau, một cái có mái tóc dài màu trắng bạc. Nhìn thấy được khá là tư thế hiên ngang cô gái nói. Đây là Kim Bằng tiểu đội phó Ngân Vũ. Tuy rằng tự thân rèn luyện cường độ chỉ có 16 cấp. Nhưng đối với thời quang chi chủ cương vực hệ thống tu luyện nhưng 10 phần tinh thông. Có người nói hiện nay dĩ nhiên ở bắt đầu bắt tay thống nhất 4 đại cơ bản lực. Được, Thanh Khư theo Ngân Vũ hướng về tinh cầu trung tâm một tòa tương tự với kim tự tháp giống. Như kiến trúc mà đi. Ở 10 năm này bên trong, bọn họ thoáng tiếp xúc một phen. Thanh Khư đã đáp ứng gia nhập bọn họ Kim Bằng tiểu đội. Bởi vì hắn 18 cấp thể chất ưu thế. Nghiễm nhiên trở thành trong đội ngũ trọng lượng cấp nhân vật. Dù cho Ngân Vũ loại này đội phó cấp nhân vật, đều ở bên mặt bày ra mình thiện ý. Nghĩ muốn đưa hắn vẫn ở lại trong đội ngũ. Ở Ngân Vũ dẫn dắt đi. Thanh Khư đi tới kim tự tháp bên trong một cái phòng khách trong đó. Phòng khách bốn phía tồn tại mười mấy khối màn hình. Mặt trên lập lòe từng cái tin tức. Ngân Vũ đem thân phận của chính mình bài xen vào một cái liền tiếp trong miệng. Hỏi một tiếng. Đông Dương, ngươi lần này thật sự không cùng chúng ta hành động chung sao? Ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Hay là trước thích ứng một chút đi. Miễn cho đến thời điểm kéo các ngươi chân sau. Chờ ta hơi hơi quen thuộc một hồi cụ thể nhiệm vụ tiến trình sau đó mới cùng các ngươi hành động. Chung không muộn, vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì ngươi mau chóng liên lạc chúng ta. Ngân Vũ nói, đem rất nhiều tư liệu điều đi ra. Những nhiệm vụ này đều tương đối thích hợp ngươi. Ngươi xem một chút, Thanh Khư nhìn trên màn ảnh lóe lên thuộc loại số liệu. Đang ngó chừng màn hình nhìn mười mấy tiếng mới đã nhận ra ách chân thần dấu vết. Một cái chiến khu trong đó tồn tại mấy trăm triệu tinh hệ. Bên trong khả năng tồn tại mấy trăm chí tôn. Mấy trăm ngàn nhất niệm thành giới cảnh tồn tại. Nghĩ muốn từ nơi này mặt tìm tòi ra độc thân không phải là chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ này cũng không tệ. Thanh Khư liền vội vàng đem nhiệm vụ này điều đi ra. Chúng thần chi chủ trận doanh ẩn núp ách chân thần hành vi dị thường. Dài thời gian xoay quanh ở một cái tên là bốn toàn tinh hệ bên trong. Tựa hồ có mưu đồ. A, ách chân thần chính là chúng thần chi chủ dưới trướng. Ở thời quang chi chủ cương vực trong đó đồng dạng bị hạn chế. Và lại nhiệm vụ này là tra xét làm chủ. Cũng không phải là để cho ngươi chém giết ách chân thần. Đối với có 18 cấp thể chất ngươi tới nói xác thực không có gì khó. Ngân Vũ gật gật đầu. Sau đó trực tiếp hỏi, người đánh toán lúc nào xuất phát? Gần đây kỳ đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút yên tâm. Vậy ngươi các loại, ta tiễn ngươi một chiếc phi thuyền. Có chiếc phi thuyền này, chỉ cần 10 năm, ngươi thì có thể đạt đến nhiệm vụ mục tiêu vị trí điểm. Thanh Khư nóng lòng đuổi về thế giới địa. Cầu, mặc dù biết như vậy một chiếc có thể ở trong 10 năm vượt qua mấy triệu năm ánh sáng phi thuyền. Tất nhiên đắt giá, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vậy thì cảm ơn, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ đã trở về trả lại ngươi nhân tình này. Ha ha, vậy chúng ta nhưng là chờ ngươi. Ngân Vũ cười nói. Sau đó, Ngân Vũ hiệp trợ Thanh Khư nhận nhiệm vụ sau. Lại đem chiếc này bị nàng xưng là may mắn giấu sao phi thuyền chuyển giao cho Thanh Khư. Mà được phi thuyền. Quy thuận tự tiến Thanh Khư cũng là không có sẽ ở trên hành tinh này có nửa phần trì hoãn. Ngay lập tức khởi động phi thuyền. Hướng về thế giới địa cầu mà đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.